Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, cơ quan ngầm ba lô. Sau một lúc lâu, Hirasuka Shizuka không có gì cả nói. Trong lúc Isuka Shido cho là không có chuyện gì muốn rời khỏi, Hirasuka Shizuka đột nhiên nhíu mày một cái. Chỉ thấy Hirasuka Shizuka nàng vỗ một cái túi đeo lưng phần đáy. Sau đó hất ra, nguyên lai trong túi đeo lưng ẩn giấu một chỗ cơ quan ngầm. Isuka Shido tát mồ hôi lạnh. Cái này là vật gì? Hắn lại có thể cho tới bây giờ không có phát hiện. Hirasuka Shizuka ngưng trọng nhìn thoáng qua. Sau đó mang theo Isuka Shido đi tới một gian phòng học không người. Bởi vì bên trong một vài thứ không tiện lắm tại đại đình quảng chúng trong lấy ra. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Nếu hắn chưa bao giờ biết cơ quan ngầm như vậy, cái kia những thứ này dĩ nhiên là không phải là hắn bỏ vào rồi. Thả những thứ này đi vào, đoán chừng là các tinh linh kia đi. Dù sao cái này, cái túi đeo lưng chính là các nàng vì hắn lựa chọn. Có thể vì cho Isuka Shido một chút kinh hỉ đi. Liền đem một vài thứ bỏ vào. Không nghĩ tới chính là Isuka Shido một mực cũng không có phát hiện. Dần dần các tinh linh cũng quên chuyện này. Bây giờ bị Hirasuka Shizuka tìm ra, đúng là có chút kinh hỉ. Isuka Shido giống như làm chuyện sai lầm đứa trẻ, đi theo sau lưng của Hirasuka Shizuka. Dù sao ở trong tối cách chính giữa có một ít rõ ràng không đúng lắm đồ vật. Đi tới phòng học không người, chỉ thấy chính giữa phòng học dị thường trống trải. Tuyệt phần lớn bàn cùng với ghế tựa đều bị thả ở phòng học phía sau chồng lên. Chỉ có hai cái ghế ở phòng học trung ương. Trực giác nói cho Isuka Shido, đây là phòng học câu lạc bộ tình nguyện. Chỉ bất quá bởi vì bây giờ là một buổi sáng sớm, cho nên Yukinoshita Yukino các nàng không ở mà thôi. Isuka, những thứ này đều là của ngươi chứ? Hirasuka Shizuka nhìn chằm chằm Isuka Shido hỏi một câu. Không muốn chờ lát nữa đối phương cùng trước, tới một câu cái gì cũng không biết. Đúng thế, Isuka Shido cười khổ một tiếng. Bởi vì bên trong có một ít không được không thèm để ý đồ vật, hắn không thể không thừa nhận những thứ này là chính hắn. Vậy đại khái chính là thiên đạo tốt luân hồi ông trời bỏ qua cho ai đi. Trước hắn biết tình huống thời điểm đang giả ngu giả trang mộng. Hiện tại cái gì cũng không biết, lại phải nghĩ biện pháp giải thích, để cho Hirasuka Shizuka tin tưởng những vật này là hắn. Cái này là vật gì? Hirasuka Shizuka cầm lên một cây cỡ nhỏ màu trắng gậy gộc trạng thân thể. Không hiểu hỏi, đây là ăn xong kẹo que. Bởi vì quả thực ăn thật ngon. Để cho bên trong kỷ niệm rồi. Đương nhiên đã rửa sạch. Xin yên tâm. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Giả trang ra một bộ biểu tình ung dung. Cái này là vật gì? Isuka Shido thật sự là quá quen thuộc. Là Kotori thích nhất kẹo que. Cho nên có thể khẳng định là Kotori thả bên trong. Thật sao? Hirasuka Shizuka kỳ quái nhìn Isuka Shido một cái. Lại còn có người đem thứ này thả ba lô lưu niệm. Nhưng dù sao không phải là cái gì vi phạm giáo quy, cho nên nàng cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là đem không có đường rất tốt đặt ở một bên. Sau đó lại lấy ra một tấm hình, hỏi, đây là người nào? Chỉ thấy trong tấm ảnh là một vị nữ hài phi thường đáng yêu. Tóc dài màu lam, người mặc phấn bạch sắc đẹp đẽ liền thân váy. Trên đầu có xinh xắn hoa hoa đồ trang sức. Một mặt biểu tình thẹn thùng. Trọng điểm là cùng Isuka Shido có chút giống nhau. Không sai, cô bé này chính là Isuka Shiori. Hoặc là nên nói chính là Isuka Shido rồi. Nhưng cũng không phải là lúc hắn nữ trang chụp. Bởi vì Isuka Shido xuyên việt đến cái thế giới này sau, liền lại cũng chưa từng nữ trang rồi. Không thể không nói cái này hợp thành thật sự rất không tồi. Nếu như không phải là Isuka Shido biết chân tướng, sợ rằng đều muốn cho là đây là ảnh mình nữ trang rồi. Có kỹ thuật như vậy, đại khái cũng chỉ có Tobiichi Origami rồi. Mà cùng nàng đồng mưu, đoán chừng là Izayoi Miku, hoặc là liền Kotori đều có phần tham dự vào. Cái này tự nhiên là không thể nói với lão sư. Vì vậy Isuka Shido chớp mắt một cái, liền cười khẽ mà giải thích. Đây là biểu muội của ta, Isuka Shiori. Cái này là lúc trước thế giới Dead Alive thời điểm sử dụng thiết lập. Hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể một lần nữa giải thích như vậy rồi. Biểu muội sao? Ta còn tưởng rằng là em gái ngươi đây. Hirasuka Shizuka gật đầu nói. Nữ hài giống Isuka Shido như vậy, tự nhiên không có khả năng không có quan hệ với hắn. Nhưng Hirasuka Shizuka cũng không có hướng nữ trang phương hướng suy nghĩ, mà là cho rằng là em gái của Isuka Shido. Dù sao tuần lễ trước, Isuka Shido ở trong phòng giáo viên công khai tán dương em gái của chính mình. Hắn như vậy tùy thân mang theo ảnh chụp của em gái cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không nghĩ tới, lại là biểu muội. Hơn nữa cái này biểu muội còn đáng yêu như vậy. Hirasuka Shizuka đem ảnh chụp đặt ở một bên, sau đó lại lấy ra một cái phi thường tóc dài màu vàng. Isuka Shido nhìn một cái, tự nhiên biết là tóc của Hoshimiya Mukuro rồi. Người bình thường cũng không có mái tóc xinh đẹp như vậy, cho dù có cũng không khả năng dài như vậy. Nhưng sau khi thấy rõ, hắn một cấm mặt đầy hắc tuyến. Đây là phương thức nguyền rủa gì mới sao? Tỷ thân mang theo tóc của người khác, cũng thật là quỷ dị đi. Đây là bạn gái ngươi? Hirasuka Shizuka tùy ý hỏi một câu. Thật ra thì biết rồi. Đúng như Isuka Shido mới vừa rồi suy nghĩ, những người khác cũng không có tóc dài như vậy. Isuka Shido gật đầu một cái. Nếu chính đối phương nghĩ tới câu trả lời, hắn cũng không giải thích nhiều như vậy. Ở trong lòng Hirasuka Shizuka, Hoshimiya Mukuro là bạn gái của hắn. Không cẩn thận xen lẫn một cái tóc, cũng là không ra vì kỳ sự tình. Đây là bọ cánh cứng đồ chơi giả. Người định dùng tới làm gì? Hirasuka Shizuka không nói gì mà cầm lên nho nhỏ bọ cánh cứng đồ chơi. Nàng cũng không sợ thứ này. Thứ này cũng chỉ có thể dùng tới dọa một chút tiểu nữ hài đi. Isuka Shido ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ai sẽ đem thứ này dẫn dụ đến. Có thể là Nasumi, nhưng nàng thật sự cho là thứ này có thể hù dọa hắn sao? Không thể nào được rồi. Trước nhìn lấy thật thú vị, cho nên liền mua lại. Isuka Shido thuận miệng mà giải thích, ngược lại không phải là đồ vật quá mức gì. Hirasuka Shizuka hẳn là cũng sẽ không đi xét đến cùng. Thật sao? Hirasuka Shizuka nghi ngờ mà nhìn lấy Isuka Shido. Đồ chơi này có thể gọi là thú vị. Không sai. Isuka Shido một lần nữa khẳng định gật gật đầu. Được rồi, đúng như Isuka Shido suy nghĩ, Hirasuka Shizuka cũng không có nhiều quản thứ nhàm chán như vậy. Chỉ thấy nàng lại lấy ra một tấm hình. Ngay sau đó ánh mắt bắt đầu nghiêm túc. Trong hình là một vị nữ hài tóc ngắn màu trắng. Hơn nữa, không có mặc quần áo, chỉ dùng nàng hai tay che đỡ vị trí nhạy cảm. Sau đó cắn môi, mắt không biểu tình mà nhìn về phía máy quay phim. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.